chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 699. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 699. Nhưng em họ à, tại sao em có thể, còn chị thì không thể? Tôi có Lệ Minh Viễn, chị có không? Nhưng mà, chị cũng có thể dựa vào mối quan hệ của em mà. Loại chuyện vừa rồi chị gặp là chuyện thường ngày trong giới giải trí. Đám người hành động khiếm nhã một cách trắng trợn như vậy, chị tính xử lý như nào? Tôi đã tận mắt chứng kiến một số nữ diễn viên nổi tiếng hay những người trong giới thượng lưu trực tiếp bị chỉ trích hoặc bị kéo vào nhà vệ sinh công cộng ép làm những chuyện đồi bại. Nếu dám chống cự, họ lập tức bị tát ngay trước mặt công chúng. Chị có chắc là chị vẫn muốn dấn thân vào giới giải trí không? Trương Bảo Hồng tức giận cau mày nói. Sao cô lại làm quá câu chuyện lên như vậy? Tôn Noãn Tâm, chỉ vì cô không muốn tôi tham gia vào giới giải trí nên cô mới dọa tôi sợ đúng không? Dương Diễm nhíu mày khó chịu. Trương Bảo Hồng, cô đúng là không biết vị trí của mình ở đâu mà, Noãn Tâm đã có ý nhắc nhở cô rồi. Chúng tôi cũng đã từng được chứng kiến những chuyện đấy. Vậy xuất thân tầm thường như cô, không phải cũng có thể đóng phim sao? Lâm Xuân Mạn nhường mày nói. Cậu ấy là do tôi quản lý. Gia đình tôi đang điều hành một công ty giải trí. Có việc gì ư, cô có ý kiến gì sao? Cô gái này, công ty nhà cô còn ký hợp đồng với nghệ sĩ sao? Tôi thật sự rất muốn đóng phim đó, có được không vậy? Tôi thấy cô muốn nổi tiếng đến mức phát điện rồi. Cô đâu muốn đóng bộ phim nào, cô chỉ muốn danh tiếng mà thôi. Tôi, hai chuyện này đâu có khác gì nhau, tôi sẽ trở nên nổi tiếng sau khi đóng phim. Sẽ có rất nhiều người hâm mộ, cô thông cảm. Công ty chúng tôi không ký hợp đồng với loại người như cô. Noãn Tâm, chị tốt xấu gì cũng là chị họ của em, vậy em giúp chị với. Mẹ của chị và chị gái chị đã đến tập đoàn Quốc Doanh tìm mẹ em để thu xếp công việc cho chị gái chị rồi. Mẹ em vì tình xưa nghĩa cũ đã nói rằng sẽ cân nhắc chuyện này, em cũng giúp chị vậy đi. Hồi nhỏ, chị gái chị đã bắt nạt em rất nhiều, vì ở cùng chị gái, chị cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, vậy nên mới có thái độ không tốt với em. Tôn Noãn Tâm bình tĩnh hỏi lại, mẹ chị và chị gái chị, đến tìm mẹ tôi. Đúng vậy, sau khi biết được thân phận hiện tại của em, mẹ chị đã cùng chị gái chị đi tìm gặp cô. Tham lam muốn giành được một chút lợi lộc, họ còn muốn càng nhiều càng. Vậy chị thì sao, chị thì không muốn à, chị cũng muốn. Nhưng chị lý trí hơn mẹ và chị gái chị một chút, chị cảm thấy, gia đình em không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với gia đình chị nữa. Vậy chị bây giờ còn tìm sự giúp đỡ của tôi để làm gì? Trương Bảo Hồng cười khổ nói. Chị cũng không phải là không có cách, biện pháp cấp bách thì chỉ cần đầu tư vào y tế là được. Nếu như em thật sự không muốn giúp chị cũng không còn cách nào khác. Coi như chị biết điều, giới giải trí quá nguy hiểm, nếu như sau này chị tìm được cách ngăn cả mẹ và chị gái chị đến tìm mẹ tôi, cũng như không bao giờ xuất hiện trước mặt bà ấy nữa. Tôi có thể để chị làm truyền thông cho công ty, ít nhiều cũng có danh tiếng trên mạng xã hội. Dương Diêm vội vàng nói, bây giờ người nổi tiếng trên mạng kiếm tiền rất rẻ, không thua gì các nghệ sĩ, chỉ cần cô chịu thương chịu khó, thêm nữa Noãn Tâm lại là em họ cô. Trong tương lai, chắc chắn danh tiếng của cô cũng không thua kém gì đâu. Trương Bảo Hồng có chút cảm động, con người đảo, qua đảo lại vô cùng nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu kiếm được nhiều tiền, có lẽ sẽ ngăn cản được mẹ chị nhưng chị gái chị, hôm nào cũng như nằm mơ giữa ban ngày. Chị cũng không dám chắc, mẹ chị cũng không còn trẻ nữa, khó có thể chỉnh đốn được chị ta, cứ gả chị ta cho người khác là được. Nếu thế thì chị ấy cũng phải bãng lòng với chuyện đó vậy nên cũng cần sự tác động của mẹ chị. Noãn Tâm à, em thực sự muốn giúp chị sao? Tại sao không? Chị không tin tôi, đương nhiên là tin rồi. Em sẵn sàng đứng ra giúp đỡ khi chị bị ức hiếp. Trong lòng chị đã rất cảm động, điều này chứng tỏ em vẫn nhận chị là chị họ của em. Chị sai rồi, là người khác thì tôi cũng đứng ra giúp đỡ thôi. Tôi sẽ giới thiệu công việc cho chị, nhưng tôi không muốn sau này gia đình chị làm phiền tới mẹ tôi. Chị là chị họ tôi, không sai, tôi không thể thay đổi thực tế ấy, là người đã cùng tôi lớn lên. Vậy nên, tôi không ngại nếu chị mượn danh tiếng của tôi để trở nên nổi tiếng, nhưng chị phải tự biết nên sử dụng nó ở mức độ nào. Nếu chị vượt quá giới hạn của tôi không phiền viết một bài lên Facebook rằng tôi và chị hoàn toàn không quen biết nhau đâu. Cách chương.